Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, thuần thiên nhiên thực vật tinh hoa chất lọc. Qua trình Bạch Xuyên một phen miêu tả, Vương Khả trong nháy mắt liền hiểu. Đây nhất định là Tào Hùng ở công báo tư thù a. Con mẹ nó, ta còn không có vào Thiện Thần Đô đây. Hắn liền bắt đầu lợi dụng công chức điều tra ta. Ngươi phạm vào chuyện gì? Thế mà để hình bộ điều tra trình độ vượt qua ta. Trình Bạch Xuyên cau mày nhìn về phía Vương Khả. Ta gọi Vương Khả, lần đầu tiên tới Đại Thiện Hoàng Triều a. Vương Khả nói ra, ngươi là địch quốc phái tới gian tế. Trình Bạch Xuyên híp mắt nói. Vương Khả, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngươi thật đúng là biết nghĩ tượng. Được rồi. Ngươi không nói thì không nói a, cũng là bị hình bộ treo giải thưởng, ta cũng liền không đánh dò xét ngươi. Bất quá, giờ phút này cửa thành có đại lượng thủ vệ, hình bộ người cũng đang chờ lấy. Chỉ sợ, muốn đi vào Thiện Thần Đô có chút khó a. Trình Bạch Xuyên híp mắt thở dài nói, ngươi nghĩ tiến vào Thiện Thần Đô? Vương Khả Hiếu kỳ nói, không sai, ta muốn gặp Thiện Hoàng. Thiện Hoàng người này, Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, sẽ rất ít lộ diện. Lần này ân khoa, khó được sẽ lộ diện một lần. Ta muốn mượn cơ hội lần này, nhìn thấy Thiện Hoàng. Nhưng hôm nay, Thiện Thần Đô phòng giữ xâm nghiêm như thế, ta ngay cả tiến vào Thiện Thần Đô còn không thể nào vào được. Thật đúng là buồn cười. Trình Bạch Xuyên cau mày nói, vào thành cần lộ dẫn cùng hộ tịch. Cái đồ chơi này ngươi không có. Ngươi khẳng định vào không được a? Vương Khả nói thẳng, ta vừa rồi bắt một người, đoạt con đường của hắn dẫn cùng hộ tịch. Hơn nữa, ta đối Đại Thiện Hoàng Triều quen thuộc. Đến lúc đó thủ vệ hỏi thăm ta hộ tịch sở tại địa quan viên loại hình sự tình xác minh thân phận. Ta cũng có thể qua nhốt. Chỉ là, ta cái này khuôn mặt, quá mức rõ ràng, nhất định có thể bị liếc mắt nhận ra. Trình Bạch Xuyên cau mày nói. Vậy ngươi dịch dung một lần là được rồi. Nhiều đơn giản một sự kiện. Vương Khả trợn mắt nói. Dịch dung, có dễ dàng sao như vậy? Ngươi coi thủ vệ cũng là đồ đần. Bọn họ đều có thần thức. Quét qua, ta dịch dung chẳng phải vô dụng. Trình Bạch Xuyên trầm giọng nói. Vương Khả sững sờ. Ứng phó thần thức, ta có biện pháp a? Ân. Trình Bạch Xuyên nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Ngươi xem, ta cái này có dịch dung thần dược, thần thức đều không tra được. Vương Khả lập tức chào hàng nói. Ngươi nói đùa cái gì? Đến lúc đó, xác minh thân phận thời điểm, không cho phép ngươi dùng thần thức che giấu. Trình Bạch Xuyên trợn mắt nói. Không, ngươi xem, ta thí nghiệm cho ngươi xem. Vương Khả lập tức nói. A, Trình Bạch Xuyên nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả, liền thấy. Vương Khả đem dược thủy lập tức thoa lên trên mặt mình. Trong nháy mắt, Vương Khả sắc mặt phát ra xì xì xì xì thử ăn mòn thanh âm. Vương Khả trên mặt mắt trần có thể thấy nhanh chóng toát ra nguyên một đám đậu đậu. Rất nhanh, Vương Khả mặt liền bộ mặt đều không. Ngươi dịch dung, chính là cho bản thân dội độc chua hủy dung nhan. Trình Bạch Xuyên cả kinh kêu lên. Thế nào? Người thần thức còn có thể quét ra ta nguyên lai dung mạo sao? Vương Khả vừa cười vừa nói. Người bệnh tâm thần a, vì vào cái thành, mặt cũng không cần. Ta tuấn Mỹ như vậy bất phàm mặt. Bồi ngươi bệnh tâm thần hủy dung nhan. Trình Bạch Xuyên trừng mắt vẻ mặt kinh hãi nói. Đây không phải hủy dung nhan. Có giải dược, người lại nhìn. Vương Khả lập tức lại lấy ra một chai giải dược. Xì xì xì xì thử. Giải dược dội trên mặt, liền thấy Vương Khả mặt trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Trình Bạch Xuyên trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Cái này, còn có cái đồ chơi này, còn có thể khôi phục. Đó là đương nhiên, đây chính là ta bảo vật gia truyền. Thuần thiên nhiên thực vật tinh hoa chất lọc, không cần ướp lạnh, không chứa chất bảo quản. Hào không tác dụng phụ, là nhà ở du lịch. Giết người diệt khẩu thiết yếu thần dược. Vương Khả ra sức giải thích nói. Trình Bạch Xuyên sững sờ. Người đây là. Hôm nay nhìn cùng ngươi hữu duyên. liền 10 vạn cân linh thạch một chai bán cho ngươi làm sao? Mua một tặng một, mua một chai hủy dung nhan dược, đưa một chai mỹ dung dược. Rất tính ra, Vương Khả khuyên Trình Bạch Xuyên. Trình Bạch Xuyên, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại sao ta cảm giác, ngươi đang cho ta chào hàng thương phẩm a? Trình Bạch Xuyên, ngươi thế nhưng là nguyên thần cảnh đại lão a, 10 vạn cân linh thạch, ngươi sẽ không kiêu kiêu lục soát một chút a? Ảnh hưởng này ngươi anh tuấn khí chất a, tốt xấu ngươi cũng là giá trị 3000 vạn cân linh thạch treo giải thưởng a. Ta đây là nhảy lầu giá lớn bán phá giá a, cũng liền nhìn ngươi người không sai, mới bán cho ngươi, ngươi không muốn nhập thành sao? Vương Khả nhìn chằm chằm Trình Bạch Xuyên giới thiệu nói. Trình Bạch Xuyên thần sắc một trận phức tạp. Ở Vương Khả một phen chào hàng phía dưới, rốt cục lấy ra 10 vạn cân linh thạch. Vương Khả ánh mắt sáng lên. Ha ha, Trình Bạch Xuyên, về sau có sinh ý, tiếp tục giới thiệu cho ta a, ta cho ngươi trích phần trăm. Cái này dị ứng dược có thể bán 10 vạn cân linh thạch, quả thực là bạo lợi a. Trình Bạch Xuyên liếc nhìn Vương Khả, cuối cùng cắn răng, đem dị ứng dược bôi trên mặt, xì xì xì xì thử. Một đoạn axit sulfuric ăn mòn thanh âm về sau, Trình Bạch Xuyên nhìn xem tự mang trong gương mặt, một trận mãnh liệt run rẩy cùng chán ghét. Hiển nhiên, Trình Bạch Xuyên đối với mình anh tuấn khuôn mặt cực kỳ trọng thị. Vương Khả, nếu là không cách nào khôi phục, ta ngươi nhất định phải đẹp mắt. Trình Bạch Xuyên trừng mắt nhìn Vương Khả, yên tâm, ta Vương Khả bán đồ, già trẻ không gạt, hủy dung nhan thành dạng này, ta cam đoan mẹ ruột ngươi cũng không nhận ra ngươi. Vương Khả nói ra, Trình Bạch Xuyên gật đầu một cái, vậy ta đi qua, vừa nói, Trình Bạch Xuyên liền bay về phía nơi xa một cái cửa thành. Vừa đến cửa thành, liền bị ngăn lại, làm theo phép, bắt đầu thẩm tra. Trình Bạch Xuyên phi thường tự tin, xuất ra lộ dẫn cùng hộ tịch chứng minh, đang muốn giải thích mặt mình xảy ra bất trắc, nhưng mấy cái hình bộ quan viên nhìn thấy Trình Bạch Xuyên mặt, đột nhiên lông mày nhíu lại, tiếp theo xì xào bàn tán, có người nhanh chóng chạy vào trong thành. Vương Khả nhìn xem Trình Bạch Xuyên ở cái kia đi tới chương trình. Bỗng nhiên, Vương Khả biến sắc, hỏng bét. Tào Hùng giống như biết rõ ta cái này dịch dung biện pháp. Nhìn thấy cái kia hủy dung mặt, có thể hay không càng thêm coi trọng a? Vương Khả chính nghi hoặc, nơi xa Trình Bạch Xuyên liền bị một đám tướng sĩ vây lại. Các ngươi chơi cái gì? Ta có hộ tịch chứng minh, ta có lộ dẫn, ta cái này mặt là ngoài ý muốn thụ thương. Ta, Trình Bạch Xuyên biến sắc nhìn xem càng ngày càng nhiều tướng sĩ vây tới. Không sai, chính là gương mặt này. Nhanh, nhanh bắt hắn lại. Đại nhân có lệnh, treo giải thưởng đuổi bắt người. Nhất định sẽ dịch dung thành hủy dung nhan đậu đậu bộ dáng lừa dối chót lọt. Hắn chính là chúng ta muốn tìm người. Bắt được, ha ha ha, nhanh, cầm xuống. Một cái hình bộ quan viên cười to nói. A, một đám tướng sĩ lập tức nhào tới. Oanh. Trình Bạch Xuyên một trưởng oanh mở một đám tướng sĩ, lập tức bay ngược mà ra. Các ngươi chơi cái gì? Ta hủy khuôn mặt, các ngươi còn nhận ra? Trình Bạch Xuyên cả kinh kêu lên. Hủy dung nhan, ở trước mặt chúng ta trang. Phi, đừng cho hắn chạy, nhanh bắt lấy, dùng pháp bảo. Hình bộ quan viên gầm rú nói. Trình Bạch Xuyên lập tức tức hổn hển. Các ngươi làm sao phát hiện được ta? Các ngươi làm sao nhận ra ta? Con mẹ nó, ta đều trở thành bộ dáng này. Mẹ ta đều không nhận ra ta. Các ngươi làm sao phát hiện được ta? Trình Bạch Xuyên sợ hãi giống nói. Bắt hắn lại, một đám tướng sĩ đánh giết mà đến. Ầm ầm, lập tức, Trình Bạch Xuyên càng đánh đấu càng xa. Càng ngày càng nhiều người truy sát đi. Trình Bạch Xuyên rút lui phi hành trên đường. Còn đang bay về phía Vương Khả vị trí. Thế nhưng là, làm bay đến Vương Khả vị trí, Vương Khả đã người đi lầu trống không thấy. Vương Khả sớm đã trốn dưới núi, trốn ở dưới một cây đại thụ. Nhìn xem Trình Bạch Xuyên bị truy sát đi xa. Lão Trình, người không thể trách ta a. Ta chỉ là bán hàng. Chúng ta đã tiền hàng thanh toán xong. Ta không lui khoản A. Vương Khả lập tức mặc niệm. Ầm ầm, chơ mắt. Vương Khả nhìn xem Trình Bạch Xuyên bị đuổi giết đến chân trời. Ai? Không liên quan chuyện ta. Lão Trình, ngươi chạy nhanh lên. Vương Khả an ủi. Vừa nói, Vương Khả quay đầu nhìn về phía Thiện Thần Đô. Mẹ nó, Tào Hùng phái người điều tra bản thân. Liền hủy dung nhan mặt đều không buông tha. Cái này, bản thân làm sao lẫn vào Thiện Thần Đô a? Cái này muốn lan lộn không đi vào. Làm sao đi Chiến Thần Điện cáo trạng? Vương Khả nhất thời buồn bực không thôi. Vào thời khắc này, Vương Khả nhìn thấy cửa thành. Có một đội người, căn bản không có bị thẩm tra. Liền nhập thành. A, đám người kia sao không bị điều tra a? Cái này không đúng a. Theo đạo lý nói, hình bộ điều tra, hẳn là điều tra tất cả mọi người a. Đám người này cũng không giống là cái gì quan lại quyền quý a. Làm sao có cái này đặc quyền? Vương Khả ngạc nhiên nhìn xem cửa thành một cái khác thông đạo. Vương Khả mang theo một cái mũ rộng vành, đơn giản che khuất dung mạo tới gần cha nhìn lại. Còn có ai? Lần này ân khoa, ngày mai sẽ phải bắt đầu thi. Còn có hay không các nơi thí sinh? Còn có hay không sĩ tử thư? Nhanh lên theo ta đi. Các ngươi không muốn thi sao? Một cái quan viên ở cửa thành đài cao phía trên hô hào. A, ta tới trễ. Đại nhân, xin lỗi. Một cái nam tử hoảng hoảng trương trương chạy tới. Nam tử lấy ra một phần đặc thù văn thư. Cái này quan viên lập tức kiểm tra lên. Không sai, là chúng ta lại bộ phát ra sĩ tử thư. Người này, lỗ mãng, biết rõ hiện từ lúc nào sao? Đến bây giờ mới đến Thiện Thần Đô. Cái khác thí sinh sớm một tháng đã đến. Cái kia lại bộ quan viên mắng. Là, tiểu nhân trên đường chậm trễ. Trên đường mắc một cơn bệnh. Một mực không cách nào đi đường. Cho nên mới đến bây giờ. Nam tử kia khóc kể lể. Tốt rồi. Chớ cùng ta khóc sướt mướt. Mau cùng lấy lại bộ người. Mau đi đi. Cái kia lại bộ quan viên kêu lên. Là, đa tạ đại nhân. Nam tử kia kích động cúi đầu lại bái. Nam tử kia ở lại bộ quan viên dẫn đạo phía dưới. Nhanh chóng đi vào cửa thành. Mà cửa thành hình bộ quan viên còn muốn kiểm tra. Bị lại bộ quan viên trừng mắt. Làm gì? Người này có sĩ tử thư. Ta vừa rồi đều kiểm tra qua. Huyết khí cùng một. Người trả lại kiểm tra là không phải là cái gì đào phạm. Người có bệnh a? Người tên gọi là gì? Ngươi là hình bộ cái nào chi nhánh? Các ngươi hàng năm khảo hạch, có muốn hay không chúng ta lại bộ cho các ngươi đánh cái loại kém phân a? Cái kia lại bộ quan viên trợn mắt nói. Hình bộ quan viên biến sắc, lập tức cười làm lành nói. Không, ta không muốn kiểm tra. Các ngươi mời. Hừ, cái kia lại bộ quan viên hừ lạnh một tiếng, mang theo thí sinh nhập thành, mà hết thảy này toàn bộ bị Vương Khả nhìn ở trong mắt. Còn có loại này thao tác? Sĩ tử thư. Ta giống như cũng có một cái a. Là Mộ Dung lão cẩu để Trương Chính Đạo đem đến cho ta. Chuẩn bị từ ta cái này làm tiền sĩ tử thư. Cái đồ chơi này có thể trực tiếp vào thành. Ta mang sao? Vương Khả lập tức lật tìm. Một phen tìm kiếm. Bỗng nhiên, Vương Khả tìm được sĩ tử thư. Vương Khả ánh mắt sáng lên. Quá tốt rồi, thực sự là trời không đoạn người con đường. Ha ha, vừa nói, Vương Khả cầm sĩ tử thư hướng đi cái kia gào to bên trong lại bộ quan viên chỗ. PS, canh thứ hai, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.